Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4. Chương 4 không đến nói thi tiểu bang xe là một chiếc Chevrolet. Bắc Kinh giá nhà cao, mua phòng sau, cũng chỉ có thể mua một chiếc tiện nghi điểm xe chắp vá khai, đương nhiên. Người đại diện loại này chức nghiệp, làm hảo kiếm tiền, làm không hảo chỉ có thể hỗn khẩu cơm ăn, miễn bàn mua nhà. Thuê nhà đều chỉ có thể thuê một thất thi tiểu bang xem hắn tóc lộn xộn. Mặt cũng sạch sẽ, nhịn không được nhíu mày nói. Không phải kêu ngươi đừng tháo trang sức. Giang Vũ Điển ghi lại một ngày tiết mục, đừng nhìn liền sướng 2-3 bài hát. Kỳ thật tính thượng diễn tập, tiếp thu lời bình, hòa thuận vui vẻ đội ma hợp. Các loại điều chỉnh thử, rất mệt mỏi, hắn ngồi ở hậu tòa, nhắm hai mắt nói, ta đều ngồi xe lăn. Còn có người tưởng tìm quy tắc ta, thi tiểu bang sửng sốt, người như thế nào biết, hắn bay nhanh mà nghĩ đến, bên kia có người điện thoại, Giang Vũ Điển lười nhác mà dựa vào hậu tòa đệm dựa. Đôi mắt như cũ nhắm, nhìn không ra hỉ nộ, người phát như vậy tin nhắn, ta có thể nhìn không ra là có ý tứ gì. Kia, thi tiểu bang đôi mắt ở trên mặt hắn chuyển. Nhưng là Giang Vũ Điển biểu tình bình tĩnh không gợn sóng. Cái gì đều nhìn không ra, hắn hiện tại là có điểm sợ Giang Vũ Điển, do dự mà, thật cẩn thận nói, là tài trợ thương bên kia cổ đông, có thể bảo ngươi tam cường, còn có thể cho ngươi lấy mấy cái không tồi đại ngôn quảng cáo. Ngươi là ngồi xe lăn lại không phải tàn tật, liền tính ngươi thật tàn tật cũng có người thích như vậy. Không đi, Giang Vũ Điển thanh âm thực bình tĩnh, đưa ta hồi bệnh viện, tuy rằng ngay từ đầu nhìn đến tin nhắn liền nhìn ra là có ý thứ gì. Nhưng hắn vẫn là ngầm đồng ý thi tiểu bang tới đón hắn. Hắn ngồi xe lăn không có phương tiện, từ đài đánh xe hồi bệnh viện muốn 60 khối. Hắn hiện tại trong túi ngượng ngùng, có miễn phí tài xế đưa tới cửa. Hắn đương nhiên sẽ không đuổi đi thi tiểu bang có chút xấu hổ. Nếu Giang Vũ Điển không muốn, kia hắn cũng không thể cưỡng bách, liền hướng phía trước Bùi Tư Mặc sự, hắn liền biết Giang Vũ Điển chỉ sợ là thống hận đồng tính luyến ái, hắn chậm rãi phát động ô tô. Hướng dẫn từng bước nói, người ký hợp đồng lâu như vậy còn không rõ ràng lắm vòng điểm này phá sự sao. Kỳ thật cơ hội so thực lực quan trọng, người biết Thẩm Tư Thành đi, Thẩm Tư Thành là đương hồng tiểu sinh. Gần nhất chiếu phim Kiến Quốc dâng tặng lễ vật liền có hắn, thi tiểu bang nói đến bát quái khi. Thanh âm sẽ biến thấp, ngươi cho rằng hắn như thế nào hồng, còn không phải ngủ đi lên. Ngươi lại không thể so hắn kém, ngươi có biết hay không chính mình loại này loại hình ăn nhiều hương. Giang Vũ Điển loại này loại hình, ở gay vòng so với kia chút trắng nõn tiểu thịt tươi nổi tiếng nhiều. Có thể nói không ai có thể kháng cự được ngươi bắt trụ lần này cơ hội. Ngươi là có thể thiếu phấn đấu 10 năm, ngươi cũng không có gì tổn thất lớn, chính là bồi cái ngủ. Hơn nữa ngươi không phải thiếu tiền. Hư, Giang Vũ Điển ngón trỏ dựng ở bên môi, đôi mắt trước sau không có mở, thanh âm không mang theo phập phồng. Đừng nhiều lời, ta mệt mỏi, ngươi nói thêm nữa một câu. Ta liền đem ngươi từ trên xe quăng ra ngoài, thi tiểu bang. Ngoặc kép, bọn họ làm người đại diện, tới tiền con đường rất nhiều, nhưng đều là dựa vào thuộc hạ nghệ sĩ vớt tiền. Thí dụ như Giang Vũ Điển chuyện này, nếu là thành, hắn cũng có tiền thuê lấy. Mà khi sự người nếu là không chịu, kia hắn cũng không thể cho hắn hạ dược, trói hắn đi thôi, nếu là hắn thật làm như vậy. Còn phải lo lắng Giang Vũ Điển có thể hay không đem người lão bản đánh đến bán thân bất toại, nói. Không chừng đánh xong người sau Giang Vũ Điển chính mình tay còn đặc đau. Đau đến rớt nước mắt, quỷ khuất ba ba làm đến giống như chính mình chịu khi dễ giống nhau. Chỉ cần tưởng tượng đến kia bức họa mặt, thì tiểu bang liền nhịn không được khóe miệng run rẩy, tuy rằng đây là cái thực tốt cơ hội, đáng. Tiếp tháng 6 đế. Giang Vũ Điển ngồi trên tiết mục tổ máy bay thuê bao chuyến bay. Bay đi Trường Sa, hắn chân đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Có thể thoát khỏi quải trượng đi đường, nhưng tư thái phi thường thong thả cẩn thận, hơn nữa thực mất tự nhiên, nhưng đây cũng là một loại gọi người vui sướng tiến bộ. Hắn cũng không phải như vậy mà nóng lòng cầu thành. Đối với một lần nữa đứng lên chuyện này, hắn có vẻ phi thường có kiên nhẫn. Đâu vào đấy mà tiến hành phục kiện, chẳng qua có thể đứng lên sau. Giang Vũ Điển cũng phát hiện một vấn đề, thân thể này cũng không cao, ở bệnh viện chắc hạ thân cao. Hắn chỉ có 1m77. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện nguyên chủ phía trước mua giày. Tất cả đều là có nội tăng cao, trừ bỏ đế giày bản thân độ dày. Còn có 2cm đến 5cm không đợi nội tăng cao miếng độn dày, 2cm giống nhau là xuyên giày thể. Thao thời điểm lót, 5cm chính là cấp Martin ủng chuẩn bị, tuy rằng vóc dáng không tính đặc biệt cao. Nhưng cũng không lùn, chính yếu là hắn tỷ lệ thực hảo. Chân rất dài, chỉ cần bất hòa đặc biệt cao nghệ sĩ cùng khung. Như vậy đầu của hắn thân so sẽ làm hắn chiếm rất lớn ưu thế, rốt cuộc giới giải trí nhiều đến là lớn. Lên soái vóc dáng lại lùn đại minh tinh, phía chính phủ 1m8, thực tế 1m72 ví dụ nhiều không kể xiết, phi cơ rơi xuống đất. Giang Vũ Điển trụ tiến tiết mục tổ an bài khách sạn, hắn là nhất trước tiên một đám đến tuyển thủ. Nguyên nhân nói đến cũng đơn giản, hắn trong túi ngượng ngùng. Nhưng là thân thể đúng là yêu cầu đại lượng dinh dưỡng thời điểm. Không thể ăn quá kém. Giang Vũ Điển nhìn hạ tiết mục tổ phát lại đây biểu kiện. Đường hắn thấy cung cấp ăn ở 4 chữ. Liền không chút do dự mua gần nhất vé máy bay, tiết mục tổ còn cấp chi trả lộ phí, hắn tới rồi không? Mấy ngày, còn lại tuyển thủ đều lục tục từ cả nước các nơi bay tới. Có người mang theo bao lớn bao nhỏ. Có người biết chính mình hy vọng nhỏ bé, chỉ bối cái bao liền tới rồi. Giang Vũ Điển còn chuyên môn hồi trường học một chuyến, bối máy tính, này bút có dây buộc vào bàn điện năm lâu thiếu tu sửa. Một khởi động máy liền lam bình, soát biến hệ thống thì tốt rồi, đối với kiếp trước chính mình chết. Hắn vẫn luôn có điều nghi ngờ, kẻ thù quá nhiều, hắn căn bản không biết chính mình là chết như thế nào. Chỉ nhớ rõ lúc ấy hắn ngồi trên xe, Hạ Đình Chính đi siêu thị mua cẩu lương cùng nước khoáng. Giang Vũ Điển nhìn hắn hướng chính mình đi tới, tựa hồ cảm ứng được chính mình ở nhìn chăm chú vào hắn. Liền đối hắn lộ ra sán lạn mỉm cười, Giang Vũ Điển cảm giác được an tĩnh. Dị thường an tĩnh, hắn nhìn chăm chú vào Hạ Đình Chính, đột nhiên. Phanh, ô tô tạc còn sót lại ở trong đầu cuối cùng một cái hình ảnh chính là Hạ Đình Chính sậu truyền. Biểu tình, hoảng sợ tuyệt vọng, hắn tưởng điều tra chân tướng, hắn có cái tư nhân cơ sở dữ liệu. Mặt trên tồn một ít bảo mật tư liệu, không chỉ có phải dùng tài khoản mật mã đổ bộ, hơn nữa mỗi xem một văn kiện liền phải đưa vào một chuỗi phức tạp 128 vị mật mã. Đưa vào sai lầm một lần tư liệu liền tự động tiêu hủy, này đó tư liệu. Còn có chính mình năm đó vì tẩy trắng mà có ý định tiếp cận Hạ Hoa Cường kế hoạch thuyết minh, hắn. Cơ sở dữ liệu nguyên bản cùng một ít đồng bạn cùng chung. Nhưng là hiện giờ chỉ có hắn còn sống. Lấy mặt khác một loại phương thức tồn tại, xuất phát từ cẩn thận. Giang Vũ Điển cũng không có dùng chính mình tài khoản đổ bộ. Mà là dùng một cái khác tài khoản, hắn cũng không biết, chính mình liên tiếp thượng cơ sở dữ liệu nháy mắt, đã bị người phát giác tung tích 5 năm thời gian. Này 5 năm, làm hắn nguyên bản nghiêm mật thủ đoạn trở nên lạc hậu. Lộ ra sơ hở, đối phương khoa học kỹ thuật thủ đoạn hiển nhiên dẫn đầu với hắn. Cứ việc hắn phi thường giảo hoạt, cẩn thận thận hơi, bộ hạ tầng tầng tường phòng cháy. Nhưng vẫn là bị người bắt được cái đuôi, Giang Vũ Điển không xác định đối phương bắt được đến hắn. Không có, hắn tốc chiến tốc thắng, đang chuẩn bị rời khỏi thời điểm, lại bỗng chốc thấy được nhắn lại bản thượng tin tức, Giang Vũ Điển sừng sốt dây, mấy trăm điều đến từ chính hắn tài khoản nhắn lại. Rậm rạp bò đầy nhắn lại bản, mà nhắn lại nội dung liền càng làm cho người ngoài ý muốn. Thế nhưng là truy vấn chính mình chết, nhưng này mấy trăm điều nhắn lại. Lại một cái đều không có được đến trả lời. Chỉ có một đoạn đoạn lẻ loi đơn hướng hỏi câu. biểu hiện gõ ra này đó nhắn lại người tự hồ vẫn luôn không có từ bỏ, căn bản không cần tự hỏi. Giang Vũ Điển là có thể hiểu rõ này đó nhắn lại là ai gõ hạ, có thể đoán ra hắn tài khoản mật mã. Người, trên thế giới này chỉ sợ chỉ có một người mà thôi, có lẽ Hạ Đình Chính ở chính mình sau khi chết. Muốn tìm ra chân tướng, cuối cùng tra được cái này cơ sở dữ liệu. Hơn nữa không biết như thế nào liền phá giải hắn tài khoản mật mã. Còn tại đây nhắn lại bản thượng nhắn lại, hy vọng có thể liên hệ thượng một ít cảm kích người. Được đến một ít hư vô mờ mịt chân tướng, Giang Vũ Điển nhìn chăm chú vào này đó nhắn lại. Con chuột một chút kéo đến cái đuôi, tiếp theo chậm rãi hướng về phía trước phiên, nhắn lại người cảm xúc có rõ ràng phập phồng. Theo thời gian chuyển rời trở nên càng ngày càng bất lực. Hắn giữa những hàng chữ đều có vẻ cô độc vạn phần. Quanh quẩn tuyệt vọng, nhưng là rồi lại không cam lòng mà liên tục lưu trữ ngôn. Trông cậy vào có ai có thể kéo hắn một phen, Giang Vũ Điển trong lòng phi thường phức tạp, hắn nhìn. Chằm chằm xám xịt màn hình máy tính, ma xui quỷ khiến mà ở hồi phục tin tức nơi đó gõ tiếp theo đoạn lời nói. Lại ở phim Enter thượng do dự, hắn cũng không tưởng cùng đời trước nhắc lên cái gì liên hệ. Nhưng một phương diện hắn thực không cam lòng, bởi vì hại chết chính mình thủ phạm có lẽ còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật. Về phương diện khác, A Chính, hắn do dự hồi lâu, nhéo con chuột bàn tay đều ở hơi hơi phát run, đang lúc hắn chuẩn bị điểm đánh xác nhận khi, màn hình lại bỗng chốc tối sầm. Tiếp theo Lam Bình, Giang Vũ Điển dừng một chút, đôi mắt ý vị không rõ mà lóe lóe, tiếp theo nặng nề mà thở dài, nhắm lại mắt đời trước thời điểm, hắn rất nhỏ liền mất đi song thân, một người đã trải qua rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng cực khổ. Hắn từng vào thiếu niên cảm hóa viện, nhất thất vọng thời điểm cho người ta đương tay đấm, thậm chí còn đánh quá một đoạn thời gian ngầm quyền anh. Làm đến chính mình đầy thương tích đương nhiên thực mau hắn liền xoay người, chẳng qua trên. Người để lại rất nhiều vết sẹo, nhìn khó coi, hắn liền đi thỉnh hình xăm sư vì hắn che đậy, Hạ Đình Chính rời nhà trốn đi năm ấy đã 19 tuổi. Theo lý thuyết, lớn như vậy tuổi hai từ, hoặc là nói đại nhân, không nên làm ra rời nhà trốn đi như vậy ấu trĩ sự đi. Huống hồ ở tại Hạ gia kia đoạn thời gian. Hắn biết Hạ Đình Chính tuổi tuy nhỏ, lại rất có này phụ hạ hoa cường phong phạm, là rất có thiên phú thương nghiệp thiên tài, hắn nguyên bản có rất tốt tiền đồ. Lại cam nguyện sớm chiều làm bạn hắn cái này tính tình cổ quái tàn phế. Hơn nữa từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chăm sóc hắn. Ở hắn phát giận thời điểm hống hắn, hơn nữa Hạ Đình Chính cơ hồ sẽ không đi hỏi thăm hắn quá khứ. Xem hắn trong ánh mắt cũng không có làm Giang Vũ cảm thấy căm ghét đồng tình. Hắn cũng không ngỗ nghịch chính mình, chẳng sợ chính mình đưa ra lại vô lý yêu cầu. Hạ Đình Chính đều sẽ tận lực đi thỏa mãn hắn, dịu ngoan lại nghe lời, chỉ có một chút, Giang Vũ không thể đuổi hắn đi. Hắn chỉ cần nhắc tới, Hạ Đình Chính liền sẽ trở mặt hiện tại nghĩ đến. Kỳ thật hắn nếu muốn đem Hạ Đình Chính đuổi đi. Phương thức có ngàn vạn loại, nhưng hắn đều không có làm, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn sâu trong nội tâm là yêu cầu người làm bạn. Hắn cũng yêu cầu Hạ Đình Chính, bởi vì thời gian dài hai chân tê liệt. Khiến cho ngoại thương tính thần kinh tổn thương. Hơn nữa hắn tính tình táo bạo mất khống chế. Làm cho hắn có đôi khi sẽ ở phát xong tính tình sau mất khống chế, hắn không cảm giác được. Nhưng là có thể ngửi được khí vị, nhưng Hạ Đình Chính thái độ phi thường tự nhiên. Không có đối hắn bày ra ra chẳng sợ một chút ít ghét bỏ. Hoặc là cảm thấy ghê tởm, hắn giúp Giang Vũ rửa sạch sau, đi cho hắn mua tã giấy trở về, hắn không chịu xuyên. Hạ Đình Chính vô luận như thế nào hống hắn đều không có tác dụng. Kết quả hắn cảm xúc phập phồng quá lớn, lại một lần mất khống chế. Quần ướt một tảng lớn, hắn cảm thấy nan kham mà thống khổ, đi ra ngoài, Hạ Đình Chính không có động đi ra ngoài. Hắn giống ra tiếng, ngón tay dùng sức moi xe lăn tay vịn, hai mắt đỏ đậm, Hạ Đình Chính đi đến hắn bên người. Cầm cổ tay của hắn, nhẹ nhàng đem hắn tay nâng lên tới, ôn nhu mà nhìn chăm chú vào hắn nói, này không phải cái gì mất mặt sự, không có người sẽ biết, chỉ có ta biết, hắn nói xong, ngồi xổm xuống chậm rãi giúp hắn đem làm dơ quần cởi ra. Tiếp theo cho hắn mặc vào thành nhân tã giấy, Giang Vũ toàn bộ hành trình nhắm hai mắt mặc vào tã giấy sinh hoạt, liền vấn đề sinh lý đều không thể tự gánh vác. Hắn một lần phi thường nan kham, kêu Hạ Đình Chính Lan, cả người lâm vào thô bạo cùng phẫn nộ, thống khổ mà chôn tóc ra từng tiếng gào giống. Hắn ý đồ thoát khỏi tã giấy, nhưng lại bất lực, bởi vì hắn tổng hội đem sự tình làm đến một đoàn loạn tao, hắn phi thường tuyệt vọng, chính là kia. Đoạn thời gian, hắn phi thường tưởng một người tự mình kết thúc. Nhưng Hạ Đình Chính không biết có phải hay không cảm giác được cái gì. Trông giữ đến phi thường nghiêm, cũng không ra đi chơi, liền mỗi ngày ở nhà nhìn hắn, ngủ cũng nhìn hắn, không ai biết hắn có bao nhiêu thống khổ, hắn lòng tự trọng ở Hạ Đình Chính trước. Mặt đã không còn sót lại chút gì, hắn thân là trưởng bối uy nghiêm cũng dần dần mà tiêu ma sạch sẽ. Hắn nguyên bản cường kiện hữu lực hai chân, trở nên gầy yếu vô lực, buổi sáng thời điểm. Hạ Đình Chính sẽ xốc lên hắn chăn, đem hắn hai chân đặt ở chính mình trên đùi, động tác thực nhẹ mà vì hắn chồng lên vớ, lại đem hắn hai điều gầy rất nhiều chân từ trên giường dọn đến trên mặt đất. Vì hắn chồng lên dép lê, Giang Vũ Điển cũng không rõ ràng lắm chính mình đối Hạ Đình Chính là cái dạng gì cảm tình, hắn thường thường thống hận chính mình còn sống này một chuyện thật. Hạ Đình Chính đối hắn cẩn thận chăm sóc càng thêm tăng lên hắn thống hận. Cho nên tử vong buông xuống kia một khắc, hắn kỳ thật có loại giải thoát cảm giác nhưng hắn có thể nhớ tới Hạ Đình Chính tuyệt vọng thống khổ. Trên mặt, che kín nước mắt, chỉ cần tưởng tượng đến trên thế giới này còn có một người quan tâm chính mình. Ở dài đến 5 năm thời gian đều ở truy tra hắn chết. Muốn vì hắn báo thù. Giang Vũ Điển liền có loại xẻo tâm áy náy, Hạ Đình Chính với hắn là rất quan trọng người nhà, nhưng Giang Vũ Điển suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là không có tùy tiện đi liên hệ hắn, rốt cuộc hắn hiện tại loại tình huống này là rất khó giải thích, hơn nữa Giang Vũ Điển không rõ ràng lắm chính mình nếu là nói cho hắn chân tướng, có thể hay không cấp Hạ Đình Chính mang đến bất hạnh, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi hồi. Bước qua đi, đơn giản sửa sang lại suy nghĩ. Hắn liền rời đi phòng đi ra ngoài, trụ khách sạn có phòng tập thể thao. Phòng tập thể thao không có gì người. Bên cạnh luyện ca thính cùng vũ đạo thất lại là kín người hết chỗ, hành lang nơi nơi đều là camera, tiết mục tổ biên đạo nói. Đây là vì trước tiên cho các ngươi thích ứng bị theo dõi. Hơn nữa phát sóng trực tiếp cấp đại chúng xem sở làm chuẩn bị. 20 cường sau, chúng ta không chỉ có sẽ cắt nối biên tập sân khấu thượng biểu hiện, còn sẽ cắt nối biên tập các ngươi ngày thường sinh hoạt cá nhân đi vào. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, nghe thấy hắn nói, đảo không ai có vẻ phi thường giật mình, bởi vì ngay từ đầu tham gia thi đấu thời điểm, tiết mục tổ liền nói sẽ ở 20 cường sau lịch thi đấu dung nhập một ít chân nhân tú nguyên tố. Sẽ toàn thiên 24 giờ mà quay chụp bọn họ hàng ngày. Bao gồm phòng ngủ, loại này dung nhập chân nhân tú tuyển tú tiết mục, cũng là lập tức đại xu thế, kỳ thật này thực hảo lý giải, bởi vì mỗi người trong lòng đều có rình coi. Người khác riêng tư đam mê, mọi người hoặc nhiều hoặc ít tổng hội đối người khác sinh hoạt sinh ra hứng thú. Người xem thích nhất nhìn cái gì? Đương nhiên thích nhất xem mâu thuẫn. Xem xé bước, xem riêng tư của người khác, hơn nữa này tiết mục nhất có xem điểm. Vẫn là nam nữ hỗn trụ, đương nhiên sẽ phát sinh một ít phi thường làm người nóng lòng muốn thử. Chờ mong không thôi bạo điểm, mà làm bị điều động nội bộ 20 cường tuyển thủ. Giang Vũ Điển đã ở tự hỏi muốn hay không vào 20 cường liền trực tiếp lui tái. Hắn là một cái phi thường kháng cự riêng tư cho hấp thụ ánh sáng người, bởi vì hắn bản nhân có khá nhiều cổ quái. Còn có rất nhiều quái tật xấu, chưa chừng ngày nào đó lại đột nhiên bại lộ ở camera phía dưới. Đến lúc đó nhân tiết của hắn nên băng rồi, hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài nhân tiết. Là hắn cùng Ti Tiểu Bang cộng đồng thảo luận ra tới. Ti Tiểu Bang làm hắn bán manh, rằng Vũ Điển sẽ không làm hắn khống chế điểm khác khóc. Này hắn nhưng thật ra làm được khá tốt, bởi vì thi đấu đến bây giờ cũng không ra cái gì ngoài ý muốn va chạm. Cho nên hắn một lần cũng không có ở TV thượng rớt qua nước mắt, vô luận Ti Tiểu Bang nói cái gì hắn đều lắc đầu, cuối cùng đành phải lui một bước nói. Như vậy đi, khiêm tốn hiểu lễ, ôn tồn lễ độ, lão sư nói cái gì đều khom lưng, mỗi câu nói đều mang lên cảm ơn lão sư. Vô luận ngươi cảm thấy hắn nói rất đúng hoặc không đúng, ngươi đều đến biểu hiện ra nhận đồng hơn nữa cảm tạ. Lễ phép ngoan ngoãn, giám khảo một khen ngươi, liền phải thẹn thùng, nói mặt đỏ liền mặt đỏ, hắn đôi mắt nhìn Giang Vũ Điển. Cái này không khó đi, so bán manh đơn giản đi. Giang Vũ Điển còn chưa nói lời nói, Ti Tiểu Bang liền cả giận, ngươi nếu là lại nói một cái không tự, ta liền mặc kệ. Hắn dừng một chút, thỏa hiệp nói, hảo. Ti Tiểu Bang cuối cùng dặn dò nói, nhớ lấy. Nhất định khống chế tốt tính tình của ngươi. Đừng một phát tính tình liền bắt người cổ áo uy hiếp người. Làm người chụp đến, nhân thiết một khi hủy hoại. Boom, game over, hắn buông tay. Ngươi chơi xong rồi, Giang Vũ Điển nhàn nhạt mà ư một tiếng, khiêm tốn hiểu lễ. Ôn tồn lễ độ, loại nhân thiết này đối hắn mà nói không phải việc khó, thậm chí có thể nói là thuận buồm xuôi. Gió, hắn lúc trước có ý định tiếp cận Hạ Hoa Cường thời điểm. Đi trước cho chính mình lộng cái giả thân phận, giả bằng cấp, còn gặm rất nhiều tài chính phương diện thư tịch. Hắn ăn mặc tây trang dày da, mang lên mắt kính gọng mạ vàng, dày da sát đến bóng lưỡng. Cả người sống thoát thoát một cái tài chính tinh anh, văn nhã lại nho nhã, Hạ Hoa Cường như vậy một cái khôn khéo người. Không chỉ có không có đối hắn sinh ra hoài nghi, còn phi thường mà tín nhiệm hắn, làm chính mình mới sinh ra nữ nhi nhận hắn làm cha nuôi. Làm chính mình nhi tử hướng hắn học tập ở dài đến 2 năm thời gian. Hắn đều không có lộ ra qua bất luận cái gì dấu vết. Ngụy trang đến phi thường đúng chỗ, cho nên ở phía trước mấy trận thi đấu. Hắn đều không có ra bất luận cái gì sai lầm, cũng không có tao ngộ bất luận cái gì kích thích tuyến lệ ngoài ý muốn. Khiêm tốn xoái khí bề ngoài cho người xem cùng giám khảo lão sư đều để lại thực tốt quan cảm. Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn còn có thể thảo cái cao bằng cấp phần tử trí thức tinh anh nhân thiết hắn để lại cho người xem. Ấn tượng hảo, cũng liền trực tiếp làm cho hắn Internet duy trì suất siêu cao. Bài đệ tứ, hơn nữa ở 3-4 danh chi gian không ngừng qua lại di động nhưng Ti Tiểu Bang cho hắn nói qua. Hắn phía trước cự tuyệt tài trợ thương bữa tiệc, sai mất một cái thiên đại cơ hội tốt, rất có khả năng. Rất có khả năng ngươi liền đem dừng bước 20 cường. Ngươi nếu là hiện tại đổi ý, còn kịp. Giang Vũ Điển lại thái độ kiên quyết, không đến nói, hắn cũng không để ý 20 cường vẫn là tam cường. Hắn loại tâm tính này thực mâu thuẫn, chịu nguyên chủ chấp niệm ảnh hưởng. Hắn đối giới giải trí tuy rằng không bài xích, nhưng cũng không có như vậy cường hiếu thắng tâm, càng đừng nói vì hướng lên trên bò mà đi bán đứng thân thể, bất quá kia tài trợ thương khẩu vị rất trọng, ở phía trước trong tiết mục, hắn toàn bộ hành trình đều này đây xe lăn hình tượng xuất hiện. Không nghĩ tới đều như vậy cư nhiên còn có người tưởng làm tiềm quy tắc kia một bộ. Cuối tháng 7, 20 cường phá vây tái thu hiện trường. Hậu trường lại bởi vì một người đã đến khiến cho một hồi không nhỏ xôn xao. Hết chương.